Chương 1471, không thể so sánh. Sau khi đột phá Minh Thánh hậu kỳ, tu vi của nàng xem như đạt tới bình cảnh, cần tích tụ càng nhiều âm khí, lại chờ tu vi của Hồ Nguyên Vũ đột phá, mới có thể kéo theo tu vi của nàng nhanh chóng tăng tên. Nhưng trải qua đại cơ duyên ở hơn 200 trước, thời gian trong âm dương tạo hóa tháp, nàng ở trong âm dương tạo hóa tháp, nhận được lợi ích là gấp mấy lần người bên ngoài, không chỉ có ánh sáng của trí tuệ thần đăng, còn có lực lượng tín ngưỡng, lực lượng trật tự và công đức chi lực gia trì, để tu vi nàng lập tức đột phá bình cảnh, tiến vào Minh Thánh đỉnh phong. Hiện lại trong người Hồ Nguyên Vũ tích chứa tất cả lực lượng dư thừa, đều bị nàng thông qua âm dương tạo hóa kinh song tu hấp thu, cánh cửa chí thánh đã gần ngay trước mắt, thật ra đây cũng là tiên ngọc, nếu đổi thành nữ tử khác, trừ Aphrodite và một người chưa biết tên, chỉ sợ sẽ không cách nào thu hoạch nhiều như vậy, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là thiên vận thánh thể và thiên đạo vốn có liên hệ vi diệu, cả hai đồng nguyên, cho nên cơ duyên vừa rồi, tiên ngọc đạt được. Có thể nói đầy bồn bát tràn, tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng tinh tiến một chút, đạt tới tán tiên thập cửu kiếp viên mãn, nhưng so với tiên ngọc hiển nhiên là kém xa. Để tiên ngọc nghỉ ngơi, tiêu hóa thành quả song tu, Hồ Nguyên Vũ đi đến vị trí của Hóa Anh Thụ. Nhìn Hóa Anh Thụ cao vút trong mây, cành tá thánh quang tóng tánh, khí tức cường đại bao phủ bát phương, làm cho không gian mơ hồ vặn vẹo, nhìn trình độ này, ít nhất cũng là chí thánh. Nhưng điều làm Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nhất không phải cái này, mà là 200 trái hóa anh quả ở trên cành, mỗi trái đều phát ra khí tức thánh cảnh mạnh mẽ, vô số quy tắc thiên địa liên tục xoay chuyển ở bên trên, để chúng nhìn giống như từng vị thánh nhân thực thụ, hiển nhiên tất cả đều là hóa anh quả thánh cấp, có thể giúp tu sĩ tiên đế vô điều kiện đột phá thánh cảnh. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, Hóa Anh Thụ hưng phấn hiện ra linh thể, là một trung niên thân hình to lớn, khuôn mặt khắc nghiệt. Chỉ là ánh mắt khá tinh quái, chứng minh gia hỏa này rất giảo hoạt. Hắn quỳ xuống một chân, thần sắc cung kính, trong mắt tràn ngập ngưỡng vọng, đây chính là tồn lại có thể thành lập trật tự. Hơn nữa nhìn tình huống lúc trước, hắn ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương, vì vậy càng thêm kính sợ. Tiên ma nhị giới, tuy số lượng thánh cảnh không ít, cộng hết lại cũng phải vài vạn. Nhưng ở bất kỳ thời đại nào, cùng lúc sinh ra 200 vị thánh nhân, là chuyện chưa từng có. Trong lịch sử, thời kỳ Hóa Anh Thụ ở đỉnh phong, lần nhiều nhất cũng chỉ luyện hóa 10 vị thánh nhân tiên giới, tạo ra 10 trái Hóa Anh Thụ thánh cấp mà thôi, nhưng này cũng đủ để oanh động thiên hạ, làm vô số người khiếp sợ. Chủ nhân, sau khi ngài thành lập trật tự mới, để vũ trụ này có năng lực chém giết tà thần, ta kéo tàn thể của hắn vào âm dương tạo hóa tháp, mượn lực của nó trấn giết tàn niệm. Sau đó luyện hóa, không nghĩ tới, dù hắn đã cực kỳ suy yếu, thần lực không còn bao nhiêu, nhưng vẫn để ta luyện ra 200 trái hóa anh quả thánh cấp, tu vi còn đột phá đến chí thánh trung kỳ. Hồ Nguyên Vũ giật mình, chuyện này. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc đến há to mồm, này cũng quá khủng bố rồi. Phải biết hóa anh quả của Hóa Anh Thụ không phải lăng không tạo thành, mỗi một trái hóa anh quả tạo thành, tương đương với một hoặc nhiều tu sĩ cùng cảnh giới phải ngã xuống. Cho nên nói, Hóa Anh Thụ chỉ giống như một cỗ máy chuyển đổi năng lượng mà thôi, bái kiến chủ nhân. Hồ Nguyên Vũ nhìn 200 trái Hóa Anh quả thánh cấp trên bản thể của Hóa Anh Thụ, nghiêm túc hỏi, này là chuyện gì xảy ra? Nghe hắn hỏi tới việc này, Hóa Anh Thụ hưng phấn nói như vậy, nếu hắn không suy yếu. Hóa Anh Thụ nói, nếu hắn ở trạng thái đỉnh phong, ta muốn luyện hóa không có khả năng nhanh như vậy, ít nhất phải cần thời gian nhiều gấp trăm lần. Số lượng hóa anh quả thánh cấp cũng sẽ nhiều gấp trăm lần, hơn nữa còn không phải chỉ là hóa anh quả thiên thánh cấp. Hồ Nguyên Vũ như có điều suy ngẫm, hắn ẩn ẩn đoán được nguyên nhân, này hẳn là do vị cách của tà thần quá cao, cho nên năng lượng mới dồi dào như vậy. Ngươi cảm thấy, năng lượng của một vị thánh tôn và một vị tà thần thì như thế nào? Hóa Anh Thụ không cần nghĩ ngợi nói, không thể so sánh, đây là chênh tệch trên vị cách, cho dù suy yếu như tứ diện tà thần, một đối một. Thánh tôn cũng kém xa, trừ khi thánh tôn đột phá tên cảnh giới cao hơn, hoặc được phong chính thần, vị cách thay đổi, bọn hắn mới có năng lực đối kháng tồn lại như tứ diện tà thần. Hồ Nguyên Vũ xem như rõ ràng, trên thánh tôn nhất định còn cảnh giới cao hơn, mà ở thời đại thái cổ, thánh tôn được phong thần, vị cách thay đổi, sẽ có thực lực tương đương hạ vị thần, về phần trung vị thần và thượng vị thần, thì cần tu vi cao hơn mới được. Tuy hiện lại vũ trụ này đã có năng lực giết tà thần, nhưng áp lực trên người Hồ Nguyên Vũ không những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm. Thứ nhất, trật tự mới do mình gánh, bây giờ chỉ có thể giết hạ vị thần, nhưng lại làm đám tà thần trong hư vô thâm uyên, ngân hà quỷ khư, hoàng tuyền minh điện, Tataru thâm uyên cảm giác được nguy hiểm, sẽ thúc đẩy các tín đồ giúp bọn hắn phá phong ấn càng nhanh, nếu đến lúc đó tu vi của mình theo không kịp, không thể để xiềng xích trật tự lớn mạnh, như vậy vũ trụ này vẫn phải đối mặt với hủy diệt. Thứ hai, từ trong miệng tứ diện tà thần, cộng thêm bản thân dung hợp thiên đạo, nhìn thấy, bên ngoài vũ trụ này, quả thật còn có thế giới cao cấp hơn, các tà thần là thông qua hoàng tuyền, từ thế giới kia xâm nhập vũ trụ này. Chương 1472, nghi hoặc. Cho dù giết sạch những tà thần tiến vào vũ trụ này, ai dám khẳng định sẽ không có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nguy hiểm cuối cùng vẫn chưa được giải trừ. Vũ trụ này, chỉ là nơi săn bắn của bọn hắn sao? Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, trong mắt lấp lóe hàn quang. Mấy ngày sau, Hồ Nguyên Vũ một mình xuất hiện ở trên Đại Diệt Sơn, ẩn tàng toàn bộ thiên cơ và khí tức, bắt đầu tìm đường trở về tiên giới, đồng thời dò la tin tức của Trần Mạn Châu và Tần Vũ Khanh. Sau khi tứ diện tà thần bị chém, thời quan chính thần tan biến, thần lực trên Đại Diệt Sơn suy yếu đi rất nhiều, chỉ là hoàn cảnh vẫn rất ác liệt, không có vài trăm triệu năm là không cách nào lắng lại được. Hơn nữa tứ diện tà thần không còn, về sau thần huyết tỉnh và minh hồn thảo trong Đại Diệt Sơn cũng sẽ từ từ cạn kiệt, trở thành một ngọn ma sơn bình thường, không còn thần di nữa. Chỉ là loại biến hóa này, trừ Hồ Nguyên Vũ có thần hồn dung thiên địa, có thể rõ ràng cảm nhận được, những người khác thì phải qua một đoạn thời gian rất dài mới cảm nhận được Đại Diệt Sơn thay đổi. Đứng trong hư không, thân niệm của Hồ Nguyên Vũ trải rộng, đảo qua rất nhiều tu sĩ ma giới ở trên Đại Diệt Sơn, thậm chí di hồn bách biến đại ma kinh vận chuyển, lực lượng di hồn xâm nhập thức hải của từng người, tìm hiểu tin tức mình cân tra. Bất quá Hồ Nguyên Vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sư hồn tu sĩ dưới thánh cảnh mà thôi, cảm nhận được khí tức thánh cảnh sẽ tránh xa, tuy không có tin tức trọng yếu gì, nhưng đại thể xem như hiểu rõ tình huống bên ngoài. Không nghĩ tới, sau khi trật tự mới thành lập, tiên ma nhị giới lại có biến cách lớn như vậy, từ hai giới giao tranh, đã biến thành thế chân vạc. Nhưng đúng lúc này, trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát ra một cổ lực lượng kỳ dị, xông thẳng lên trời, dung nhập vào trong kiếp vân. Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt cảm nhận, hắn cảm giác thần hồn của mình dễ dàng dung nhập vào trong kiếp vân, giống như một bộ phận thân thể, tuy còn không thể hoàn toàn khống chế nó, nhưng có thể ảnh hưởng rất nhiều. Hắn cảm nhận được trong kiếp vân có ý niệm cuồng bạo, khó chịu, giống như oán trách người độ kiếp không theo quy củ nó đặt ra, trốn tránh thời gian quá lâu, còn có khí tức của thiên đạo tiên giới, vì vậy nó muốn gia tăng uy lực, để trừng phạt sinh linh làm nó chán ghét kia. Chỉ là Nam Phương tiên giới, thậm chí thiên sứ thánh địa, tinh linh thánh địa ủng hộ ta, chuyện này không có gì ngạc nhiên, nhưng vì sao thiên ma tộc, tu là tộc, hồn tộc lại ủng hộ ta? Atitan ma tộc, đọa lạc thiên sứ tộc, quỷ tộc, cốt tộc, nhân mã tộc, Medusa tộc, bọn hắn lại tự tin nói thiên kiêu của bọn hắn cũng lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, này là từ đâu tới? Còn hạ lệnh toàn lực tìm kiếm tung tích của ta, sát ý cực kỳ rõ ràng. Chư tôn tranh đoạt thần thi, phát động đại chiến ở đại thiên giới, lại thêm tín đồ tà thần ở bên trong âm thầm quạt lửa thổi gió, làm cho các tộc đều bị cuốn vào. Thiên đạo không còn ban thưởng công đức chi lực khi tu sĩ hai giới chém giết nhau, muốn thu thập công đức chi lực, lúc trước đã khó, nay còn khó hơn gấp trăm ngàn lần, đến nay tu sĩ tiên ma nhị giới còn không biết làm sao lấy được công đức chi lực, việc này thời điểm Hồ Nguyên Vũ dung nhập thiên đạo, ít nhiều đã cảm ứng được, lúc trước không biết vì nguyên nhân gì, thiên đạo lại phân liệt chia làm hai phần, không, phải nói là ba phần, để tiên ma nhị giới vốn là một thể, cũng bị chia tách thành hai. Về sau cả hai đều muốn thôn phệ nhau, chúng lại không có ý thức của riêng mình, không thể truyền ra ý niệm rõ ràng cho chúng sinh, vì vậy mới dẫn tới nhiều sự tình hiểu lầm như đã biết. Thiên đạo của tiên ma nhị giới thiếu chính là một nhân tố để bọn nó cân bằng, để chúng nó dung hợp, nhân tố đó chính là Hồ Nguyên Vũ. Hắn người mang bản nguyên thiên đạo, lại là thân chúng sinh, có ý thức tự chủ, có thể ở trên trình độ nhất định, trì hoãn dục vọng hợp lại làm một của hai thiên đạo. Cũng không phải Hồ Nguyên Vũ không muốn, mà là hiện lại còn chưa phải lúc, hắn còn chưa có thực lực khống chế hết thảy, một khi vọng động để hai thiên đạo dung hợp, kết cục chính là toàn bộ tiên ma nhị giới biến thành hoàn cảnh giống như đại thiên giới bây giờ, cho dù là tiên vương cũng rất khó sinh tồn. Hồ Nguyên Vũ không có dừng lại lâu, thân thể dung nhập hư vô, lại từ trong hư vô, thi thi triển Cân Đẩu Vân di chuyển đến một vùng tinh vực khá hoang vắng. Hắn đến nơi này là để cho Tiên Ngọc Độ Thiên Kiếp của Minh Thánh, hiện lại nàng đã là Minh Thánh đỉnh phong, sắp đột phá Chí Thánh, nhưng Thiên Kiếp Minh Thánh lại chưa độ, này là sự tình rất nguy hiểm, bởi vì thiên đạo sẽ xem như nàng trốn tránh độ kiếp, hai loại thiên kiếp điệp gia, uy lực kia không kém thiên phạt bao nhiêu. Tu sĩ từ tiên đế đột phá thánh cảnh, thiên đạo chúc mừng, không có thiên kiếp, nhưng ở trong thánh cảnh đột phá, lại cần độ thiên kiếp. Thời điểm độ thiên kiếp, tu sĩ không chỉ thừa nhận khảo nghiệm, còn là một loại cơ duyên, thánh hồn sẽ được rèn luyện, có thể ở lúc này, cảm ngộ lực lượng trật tự rõ ràng hơn. Tiên Ngọc xuất hiện, nhìn Hồ Nguyên Vũ gật đầu, tuy độ kiếp trễ, khiến cho uy lực tăng lớn, nhưng nàng tự tin mình có thể vượt qua, huống hồ phu quân đang ở bên cạnh, nàng hầu như không có bất cứ lo lắng gì. Hắn chính là thiên đạo nha, có phu quân như vậy bảo kê, ta còn sợ cái quái gì. Khí tức vừa hiển lộ, kiếp vân lập tức hình thành, Tiên Ngọc là tu sĩ tiên giới, lại độ kiếp ở ma giới, cộng thêm nàng trốn tránh thời gian độ kiếp quá lâu, vì vậy kiếp vân xuất hiện, giống như cuồng phong bạo vũ, uy áp kinh thiên, lôi điện màu đỏ như vô số hồng long đang xen, tạo thành thiên võng. Tiên Ngọc biến sắc, bất quá vẫn cắn răng, dự định liều mạng. Chương 1473, Đại trưởng lão Leonard. Thần hồn của Hồ Nguyên Vũ dung nhập vào, áp chế ý niệm cuồng bạo kia, làm cho uy năng của thiên kiếp lập tức giảm xuống, chỉ ở trình độ tương đương minh thánh sơ kỳ, này ta vì cho Tiên Ngọc có càng nhiều tính lực đi cảm ngộ lực lượng trật tự. Hơn nữa ở dưới ý niệm của hắn điều khiển, lực lượng trật tự dung nhập vào trong kiếp tôi càng nhiều, để Tiên Ngọc càng dễ dàng lĩnh ngộ. Đây là ăn gian trắng trợn, vì nữ nhân của mình, sáng tạo ra hoàn cảnh độ kiếp tốt nhất, Tiên Ngọc cảm nhận được tất cả, ánh mắt tràn ngập xuân tình nhìn hắn, cảm giác có nam nhân yêu thương, che chở thật tốt, phía dưới, tự hồ lại ướt át khó chịu rồi, oanh oanh oanh, thiên kiếp hạ xuống, nhưng uy lực như vậy, Tiên Ngọc hầu như không thèm để ý, chỉ toàn tâm đi lĩnh ngộ lực lượng trật tự. Hồ Nguyên Vũ thì xếp bằng ở trong tĩnh không, ngay trong phạm vi tôi kiếp, cẩn thận tìm hiểu những năng lực mới của bản nguyên thiên đạo sau khi mình đột phá. Trong đó trừ thân hồn dung thiên địa, hay giờ phút này trợ giúp Tiên Ngọc, hắn còn có một năng lực mới khác. Đó là trong phạm vi nhất định, hắn có thể cảm ứng được ai đang độ kiếp, sau đó thông qua bản nguyên thiên đạo, dung nhập vào kiếp vân, thực hiện truyền tống cự ly xa, cũng có thể mượn năng lực này, gia tăng hay suy giảm uy năng của thiên kiếp, không thể không nói, năng lực của thiên đạo là cực kỳ khủng bố, nhất là khi thiên đạo có ý thức của riêng mình. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nhìn hắn. Thế nào, muốn giết ta? Lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện lại, cộng thêm các loại bảo vật và hóa anh thụ, trừ khi là thánh tôn đích thân ra tay, hoặc rơi vào bẫy rập do địch nhân tỉ mỉ bố trí, bằng không đã không ai có thể uy hiếp được hắn. Chút tự tin này hắn vẫn có. Nhìn Hồ Nguyên Vũ tự tin như vậy, Leonard hơi nhíu mày, thánh niệm đảo qua cảm ứng một chút. Bán thánh. Nhìn ra khí tức của đối phương vẫn chỉ là bán thánh, Leonard kinh ngạc, chẳng lẽ tin đồn là thật, Hồ Nguyên Vũ từng dùng tu vi bán thánh, chém giết phân thân của Mã Diện Ma Thần, nhưng Tiên Ngọc lại nhận ra, vừa nhìn thấy thân ảnh kia, nàng liền nhíu mày. Leonard. Sau đó truyền âm cho Hồ Nguyên Vũ, phu quân, người này là Leonard, tu vi minh thánh hậu kỳ, đại trưởng lão của Đọa Lạc Thiên Sứ Tộc, ở trong Đọa Lạc Thiên Sứ Tộc có đại vị cực lớn. Leonard cũng nhận ra Tiên Ngọc, mới đầu là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, lập tức nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trong mắt nổi lên quang hoa sáng rực. Tiên Ngọc, Hồ Nguyên Vũ, nửa ngày sau, khiếp vân từ từ tiêu tán, Tiên Ngọc từ trong trạng thái nhập định đứng dậy, thời điểm độ thiên kiếp minh thánh, lại có thể nhập định tu hành, loại sự tình này, từ trước đến nay chỉ sợ nàng là người đầu tiên. Không có nói duy nhất, là vì về sau, sự tình như vậy sẽ liên tục diễn ra ở trên người đám nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, ai bảo phu quân của các nàng trâu bò như vậy. Tiên Ngọc nhìn hắn mỉm cười, đang muốn nói gì, đột nhiên mày nhíu lại, nhìn theo ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ. Tiên Ngọc hay Leonard, ở trong vòng tròn thánh cảnh đều là cường giả nổi danh, thân phận địa vị hiển hách, nhận biết nhau là sự tình rất bình thường. Về phần Hồ Nguyên Vũ, hiện lại đừng nói trong vòng tròn thánh cảnh, cho dù là tu sĩ thế tục cũng nhận biết hắn. Lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, nhân tuyển thiên đế tương lai, ai không nhận thức. Hiện lại ở tiên ma nhị giới, trình độ quan tâm tới Hồ Nguyên Vũ, thậm chí còn hơn cả thập cửu thánh tôn, chỉ thấy trong tinh không xa xa, hư không như gợn nước tản ra, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện. Bộ dáng trung niên, nhìn rất tuấn dật, chỉ là ánh mắt đỏ như máu, đầu lại mọc hai sừng, 16 cánh ở sau lưng đen ngòm, cả người phát ra thánh uy nồng đậm, đã chứng minh thân phận và tu vi của hắn. Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc, 16 cánh, đại biểu tu vi của hắn là Minh Thánh, về phần ở cấp độ nào trong Minh Thánh, thì phải chờ ra tay mới biết được, nhưng Leonard lập tức tắt đầu, chuyện hoang đường như thế, chỉ có phàm tục ngu xuẩn mới tin, kia rõ ràng là Âu Cơ Thánh Tôn ra tay, còn bán thánh, dù mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là bán thánh mà thôi. Về phần Tiên Ngọc, tuy không nhìn thấu tu vi, nhưng khí tức thiên kiếp vẫn chưa tan, chứng minh nàng vừa đột phá Minh Thánh, tuy có chút nhanh, nhưng nghĩ tới đại cơ duyên xuất hiện trong vũ trụ vừa rồi, này xem như nói thông. Hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ, lại đảo qua Tiên Ngọc, thánh uy lập tức bộc phát, đồng thời trong tay xuất hiện một trận bàn tỏa ra ma quang mạnh mẽ, lực lượng kia phân cách thời không, chặt đứt toàn bộ thiên cơ, biến vùng tĩnh vực này thành tiểu thế giới độc tập. Nhưng còn chưa hết, cùng lúc đó, trên người Leonard tỏa ra thánh quang rực rỡ, dưới chân hắn xuất hiện thánh vị trung phẩm 60 cánh, nội thế giới lan tràn, lôi kéo Tiên Ngọc và Hồ Nguyên Vũ vào trong, nội thế giới của hắn là một không gian đen tối, âm lãnh, tất cả đều do quy tắc hắc ám tạo thành, trừ hắc ám, thì không còn bất kỳ quy tắc hay vật chất gì khác, ngay cả thân hình của Leonard cũng hoàn toàn dung nhập vào hắc ám, không có bất kỳ khí tức hay dấu vết gì, chỉ có thánh quang từ trên người. Tiên Ngọc và Hồ Nguyên Vũ mới là nguồn sáng duy nhất của thế giới này, cũng chiếu ra một khung cảnh đại khái, dưới chân bọn hắn không phải đại địa, mà là một đại dương bao la, nước biển là quy tắc hắc ám ngưng tụ cực hạn biến thành, trong biển còn có vô số sinh linh hắc ám hình thù quỷ dị, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, có thậm chí đạt tới thánh cảnh, đồng thời một viên ma châu từ trong cơ thể hắn bay lên, tỏa ra uy áp kinh thiên, trấn áp ý chí của Tiên Ngọc, ngăn không cho nàng tự bạo thánh. Nguyên, trong nháy mắt vận dụng toàn lực, dùng hết thủ đoạn, có thể nói chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, không cần đoán cũng biết, lần này hắn ra ngoài, là vì tìm kiếm đám người Hồ Nguyên Vũ. Chương 1474, ta nói không phải hắn. Mà sự thật cũng đúng như thế, lần này Leonard ra ngoài, là vì điều tra tung tích của Hồ Nguyên Vũ, bởi vì có tin tức nói, Hồ Nguyên Vũ và Tiên Ngọc rất ký thể xuất hiện ở Đại Diệt Sơn, nên hắn mới tập trung rà soát vùng này. Lúc trước hắn phát hiện nơi đây có khí tức độ kiếp kỳ quái, hơn nữa còn đạt tới Minh Thánh, vì vậy lập tức chạy qua xem xét, không nghĩ đến, đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc, ai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi Larry được chẳng tốn công, nhìn Hồ Nguyên Vũ và Tiên Ngọc đến hiện lại còn không kịp phản ứng, Leonard cực kỳ đắc ý, ngửa mặt lên trời cười dài, giết ngươi. Cũng không đến mức như vậy, nếu ngươi chịu phối hợp, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Về phần Tiên Ngọc, ánh mắt hắn đảo qua dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Tiên Ngọc, hô hấp cũng không nhịn được dồn dập lên, trong mắt lấp lóe là quang, dù bị hắn cực lực khắc chế, nhưng làm sao giấu giếm được hai người. Leonard hít sâu một hơi, cười là nói. Ngươi khó được đến ma giới, lại gặp phải bản tọa, đây chính là nhân duyên, sao không ở lại, cùng ta kết làm phu phụ, dù sao hiện lại thế cục của hai giới đã không như lúc trước. Ta nghĩ cao tầng của hai bên không chỉ không phản đối, ngược lại còn sẽ ra sức ủng hộ. Hắn tự tin lấy tu vi của mình, lại thêm những chuẩn bị này, muốn phu lại một Minh Thánh vừa đột phá như Tiên Ngọc không khó, bất quá dùng thân phận địa vị như hắn, tự nhiên cũng có kiêu ngạo của mình, không quá thích thủ đoạn khống chế, chơi với một cái xác không hồn, như vậy còn có tạc thú gì. Hơn nữa lấy thân phận của Tiên Ngọc, trong người làm sao không có thủ đoạn tự sát. Hắn muốn là diệt đi ý chí tự sát của nàng, dù sao có thể tu thành Minh Thánh, ai muốn chết quất ức như vậy, cũng không phải ai cũng có đủ dũng khí tự sát, cho dù là thánh nhân, vì vậy nói tiếp, nếu ngươi đồng ý, ta tự nhiên sẽ nể mặt ngươi, chỉ cần hắn giao ra thứ ta cần, ta có thể tha hắn một mạng. Đa tạ ý tốt của Leonard đại trưởng lão, bản thánh là nữ nhân đã có chồng, nên chỉ có thể phụ lòng ngươi rồi. Nhìn thấy Tiên Ngọc không hề tức giận, còn mỉm cười nhã nhặn, Leonard tưởng kế hoạch của mình thành công, Tiên Ngọc chỉ là ngại mặt mũi, muốn tìm một bậc thang cho mình mà thôi, vì vậy nói tiếp, nhưng Leonard lại hiểu lầm, thấy thần sắc của nàng không có bi thương thì mừng rỡ, đầu đã tưởng tượng sau này nên đặt tên cho con cái là gì, hơn nữa nghe nói, nàng còn có một nữ nhi cũng xinh đẹp tuyệt trần, thiên tư trác tuyệt, hiện lại nắm giữ quyền thế rất lớn ở Thục Gia, dưới tay có 10 triệu tiên. Vương, nếu mẫu nữ song thu, lại thêm chi tiên binh kia, địa vị của ta ở Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Càng nghĩ Leonard càng kích động, nhưng lúc rèn sắt khi còn nóng nói, cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm, không cần lo lắng cái nhìn của thế tục, hôn nhân giữa các ngươi, ở thời điểm hắn tử vong đã kết thúc. Tiên Ngọc lại lắc đầu ngắt lời đối phương, trong lòng ta, từ trước đến giờ chưa từng coi hắn là phu quân, càng chưa từng gọi hắn là phu quân, cho nên ta nói không phải hắn. Leonard kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, Leonard cũng không phải nói láo, chỉ cần chiếm được Tiên Ngọc, lại lấy được thứ mình cần, thả tiểu tử kia đi lại có làm sao, vấn đề là đối phương có thể về được tiên giới hay không, kia lại là chuyện khác. Tiên Ngọc vốn là mỹ nhân nổi danh tiên giới, có thể sánh vai với đám người Phượng Nguyệt Nga, Hy Hòa, Thường Hy, Hera, Aphrodite, Giao Cơ, Kim Linh Thánh Mẫu, bằng không làm sao có thể bị Thục Phán nhìn trúng, chọn làm thiên tử hậu. Leonard ham muốn sắc đẹp của nàng, cũng là chuyện rất bình thường, hắn không ham muốn, này mới bất thường. Tiên Ngọc nghe Leonard nói lời khiếm nhã với mình, nhưng lại không hề tức giận, giận với một người sắp chết là chuyện vô nghĩa, chỉ mỉm cười nói, ngươi nói là Thục Phán. Cũng phải, đoạn thời gian này ngươi ở ma giới, nên không biết cũng bình thường. Lần trước Nam Phương bí cảnh xuất hiện đại biến động, rất nhiều ma linh thánh cảnh cường đại bị trấn áp, từ trong miệng những ma linh thánh cảnh kia, chư thánh của Nam Phương tiên giới biết được, năm xưa Thục Phán dẫn theo thủ hạ xông vào một di chỉ, nghe nói là chiến trường của Thánh Tôn, không may kích hoạt tàn trận, bị lực lượng hủy diệt trong đó càn quét, chỉ có hắn chạy thoát ra ngoài, nhưng trọng thương hấp hối, bị các ma linh thánh cảnh vây công, cuối cùng phải tự bạo thánh nguyên. Tiên Ngọc nghe vậy, trong lòng chỉ thở dài, người khác không biết Thục Phán còn sống hay chết, nhưng nàng lại có thể khẳng định đến chính thành, cho nên hiện lại nghe Leonard nói, nàng không quá kinh ngạc, đau khổ thì càng không, bởi vì từ trước đến giờ, trong lòng nàng chưa từng yêu đối phương, thậm chí là oán hận, vậy ngươi nói là A1. Tiên Ngọc quay đầu nhìn Hồ Nguyên Vũ ở bên cạnh, trong mắt tràn ngập nhu tình, thần sắc kia, chỉ cần không mù đều có thể nhìn hiểu. Leonard tự nhiên cũng nhìn hiểu, vì vậy trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải tảng, nhìn không được thốt lên. Là hắn. Chuyện này không thể nào, các ngươi, Tiên Ngọc nhìn hắn, ánh mắt khinh thường nói, vì sao không thể, chẳng lẽ phải với ngươi mới được, Hồ Nguyên Vũ cũng gật đầu bồi vào. Đúng đúng, ta và nàng nhìn rất xứng đôi nha. Vừa nói vừa ôm eo mỹ nhân kéo vào lòng, giống như khăng định chủ quyền. Tiên Ngọc bị động tác thân mật của hắn làm cho thẹn thùng đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngọt liệm, ánh mắt giật tràn hạnh phúc, Leonard bị chọc cho tức đến đầu bốc khói, sở dĩ hắn thất thố, đương nhiên không phải vì ghen tuông, mà vì một chuyện khác, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ có chút quỷ dị, nhưng nhiều hơn là hâm mộ, khâm phục, ngưỡng vọng, Hồ Nguyên Vũ, hai. Tiên Ngọc. Ánh mắt hâm mộ, khâm phục, ngưỡng vọng của hắn để hai người kinh ngạc, gia hỏa này sẽ không bị thần kinh chứ. Chương 1475, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thấy hai người nhìn mình giống như nhìn thiểu năng, Leonard muốn điên, không thể không giải thích. Các ngươi không biết cũng phải, sau biến cố ở Nam Phương bí cảnh, Thục gia đã phát ngôn, nói Thục Ngọc Hân chính là nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, cho nên Thục gia sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Việc này Thục Ngọc Hân cũng công khai thừa nhận, cao tầng của tiên ma nhị giới ai không biết. Hơn nữa, ánh mắt hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ và Tiên Ngọc càng quỷ dị hơn, cũng không đục nước béo cò, bởi vì chính hắn cũng không nhịn được, lập tức nói ngay, hơn nữa sau khi Thục gia phát ngôn, Tiên gia cũng công khai tuyên bố, Tiên Dung là nữ nhân của Hồ Nguyên Vũ, có vật đính ước làm chứng, vì vậy Tiên gia cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Việc này vừa ra, tam giới chấn động, ai cũng hâm mộ ngươi diễn phúc sâu, lấy được trái tim của hai vị công chúa, mà càng để người phát cuồng là thân phận của hai vị công chú kia vốn là cô cháu, Tiên Ngọc trợn mắt há hốc mồm, Hồ Nguyên Vũ thì có chút xấu hổ gãi đầu, Leonard nhìn hai ngoài vẫn ân ân ái ái ôm nhau, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Nhưng so với hiện lại, nếu chuyện này truyền đi, Leonard có thể tưởng tượng, một khi chuyện này truyền đi, tam giới sẽ chấn động như thế nào, không biết bao nhiêu nam nhân ước ao ghen tị đến phát cuồng, đồng thời Hồ Nguyên Vũ và Tiên Ngọc sẽ phải gánh chịu bao nhiêu lời đàm tiếu. Đương nhiên đối với cường giả, sự tình cưới tỷ muội hoa, mẫu nữ hoa, sư đồ là rất bình thường, chính bản thân hắn, trong nhà cũng không nhớ rõ có bao nhiêu cặp như thế, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại khó, cũng không phải nói hắn không được phép, cường giả làm việc tùy tâm, há sẽ để ý cái nhìn của thế tục, nhưng thân phận của Hồ Nguyên Vũ quá đặc biệt, hắn là nhân tuyển thiên đế tương lai nha, Ngọc Nhi, lúc trước chính nàng đã đồng ý nha. Tiên Ngọc đỏ mặt gắt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lúc này nàng nghĩ lại những lời lúc trước của Hồ Nguyên Vũ, sao còn không biết đối phương sớm đã đào hố chờ mình nhảy vào, gia hỏa này thật đáng ghét, lại sớm thông đồng với nữ nhi, càng đáng chết là, Tiên Ngọc cũng sẽ không cho hắn cơ hội làm như vậy, tu vi của nàng cao hơn hắn một cảnh giới, tay lại nắm giữ đạo khí thượng phẩm, ngay cả thánh vị cũng là cực phẩm viên mãn 72 cánh, này là toàn diện áp chế. Nếu lúc trước hắn không kích hoạt nội thế giới kéo đối phương vào, như vậy còn có thể giao thủ với đối phương, đánh không lại thì bỏ chạy, dù trả giá khá lớn, nhưng chạy thoát lại không thành vấn đề. Hiện lại thì giống như hai người cột dây vào nhau. Hoặc hắn không kích hoạt trận bàn che giấu thiên cơ, như vậy khí tức ba động ở đây, rất nhanh sẽ hấp dẫn cường giả khác của ma giới chạy tới, đến khi đó, người phải chạy chính là Tiên Ngọc. Nhưng tất cả đều thành nếu như, hắn tự tay bóp giái mình, dẫn đến hiện lại không có đường lui, này cũng không trách hắn, tu vi và thiên tư của Tiên Ngọc như thế nào, hắn quá rõ ràng, lại thêm khí tức thiên kiếp vừa rồi, làm sao có thể sai được, cho dù tình báo sai, nàng đã sớm đạt tới Minh Thánh đỉnh phong, nhưng vì lý do gì đó chưa đột phá đi, thì thiên đạo cũng không đến mức thiên vị nàng, giúp nàng giảm bớt uy lực của thiên kiếp chứ. Không thể không nói, Leonard ở trong hoảng loạn nghĩ bậy nghĩ bạ, không ngờ lại đoán đúng rồi. Nhưng chuyện này hiển nhiên sẽ không có ai nhảy ra chứng thực giúp hắn. Vạn vật quy nguyên. Theo thanh âm niệm chú, đạo khí thượng phẩm bản nguyên diệt ma trượng tràn ra quang hoa nồng đậm, soi sáng toàn bộ hắc ám vô biên, giai đoạn này hắn cần là danh tiếng, là uy vọng, như vậy mới có thể để Bát Phương quy tâm, phụ tá hắn thành lập thiên đình, tái hiện huy hoàng ở thời đại Thái Cổ. Nhưng nếu hắn ở giai đoạn này, hoang dâm vô độ, như vậy danh tiếng sẽ hạ thấp như thế nào? Các tộc khác sẽ nghĩ ra sao? Trận doanh đối nghịch bên mình, sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội như thế sao? Bên này, tay Tiên Ngọc đã mò đến hông của Hồ Nguyên Vũ, hung hăng nhéo một cái, đau đến mặt hắn méo xệt. Hồ Nguyên Vũ truyền âm, thanh âm ôn nhu nói. Ngọc Nhi, lúc đầu ta thật sự không biết thân phận của nàng, tất cả tình cảm ta dành cho nàng đều thật lòng, cho đến về sau lúc song tu, nàng nói ra tên mình, ta mới phản ứng lại, nhưng lúc ấy mọi sự đã rồi. Còn có thể rút ra, làm như không biết sao. Mặt Tiên Ngọc càng đỏ hơn, trừng hắn một cái nói. Chuyện này về sau lại nói, đột nhiên thanh âm hắn im bặt, hai mắt trợn to như muốn lòi ra. Chỉ thấy trên người Tiên Ngọc bộc phát ra thánh uy khủng bố, dưới chân hiển hóa thánh vị 72 cánh, tay cầm đạo khí thượng phẩm bản nguyên diệt ma trượng, khí tức Minh Thánh đỉnh phong tràn ngập toàn bộ nội thế giới, ép rới hải dương hắc ám lăn lộn, vô số sinh linh gào thét. Thân hình phân giải thành hạt bản nguyên. Ngươi, làm sao có thể, không thể nào. Leonard kinh hoàng đến lắp bắp, một cảm giác nguy cơ xâm chiếm toàn thân, hắn muốn thu hồi nội thế giới của mình đào tẩu, nhưng đã muộn, nội thế giới của Tiên Ngọc kích hoạt, một mảnh tinh vân bản nguyên lan tràn, cùng hải dương hắc ám dây dưa, khí cơ liên kết, Leonard muốn thu hồi nội thế giới, một là trấn áp Tiên Ngọc, hai là chặt đứt khí cơ dây dưa, nhưng làm như vậy, căn cơ của hắn sẽ hao tổn, chưa đánh đã trọng thương. Hiện lại sự tình quan trọng nhất là diệt khẩu người biết chuyện, tuy bề ngoài nàng không có gì, nhưng lúc này trong lòng đã dời sông lấp biển, nghĩ đến nếu sự tình này bại lộ, nữ nhi sẽ nhìn mình như thế nào. Thậm chí trong đầu nàng đã hiện ra một quyết định, chỉ là quyết định này để tim nàng đau như cắt, không muốn đi đối mặt chứ đừng nói là thực hiện. Leonard nhìn thần sắc của Tiên Ngọc, biết nàng nghĩ cái gì. Không khỏi cười lạnh nói. Muốn diệt khẩu, cũng không nhìn mình là tu vi gì, hơn nữa ở trong nội thế giới của ta, các ngươi muốn chạy, vô số sinh linh hắc ám kêu rên, không gian mơ hồ, hải dương nhấc lên sóng gió ngập trời, toàn bộ càn quét về phía Leonard, quanh. Chương 1476, đá mài đao. Tiên Ngọc không có ý định nói nhảm với hắn, tu vi của nàng đột phá quá nhanh, vốn tồn lại rất nhiều vấn đề, cần thời gian và đối thủ ma luyện. Để nàng khống chế lực lượng mới thành thục hơn, Leonard lại đưa tới cửa, người này cũng quá tốt rồi. Vì vậy Tiên Ngọc toàn lực ra tay, các toai thần thông tầng tầng lớp lớp, chỉ là nàng khống chế lực lượng còn chưa hoàn mỹ, nhiều lần lộ ra sơ hở, bị Leonard nắm lấy, ngược lại áp chế nàng ở dưới hạ phong. Quanh, hải dương hắc ám nhất lên sóng cao vạn trượng, hóa thành mấy trăm ám long, bên trên còn đứng vô số sinh linh hắc ám, bọn chúng kết thành đại trận. Từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, lấy tu vi và kiến thức của Leonard, tự nhiên nhìn ra vấn đề của Tiên Ngọc, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Sau vài trăm chiêu thăm dò, hắn lợi dụng sở hở của Tiên Ngọc, dùng đại chiêu ngăn cản nàng trong thời gian ngắn, chân thân thì Na Di rời khỏi, xuất hiện ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ. Hắn biết, tuy Tiên Ngọc còn chưa hoàn toàn khống chế được lực lượng của mình, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng sẽ càng ngày càng mạnh, lực lượng càng lúc càng hoàn mỹ, mình bại trận, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy hắn quyết định bắt giặc trước mắt vua, chỉ cần khống chế tiểu tử này, còn sợ Tiên Ngọc không đi vào khuôn khổ. Hơn nữa hắn còn âm thầm lưu sát chiêu, chỉ cần Tiên Ngọc trong lúc vội vàng đi cứu dê một úp, nhất định sẽ trúng kế, cho dù không đến mức trọng thương, nhưng bị thương nhẹ là khó tránh khỏi, đến lúc ấy hắn có thể cắt đứt khí cơ tiên kết, tay lại năm Hồ Nguyên Vũ, tiến có thể công, lui có thể thủ, còn sợ cái rắm. Nhưng để Leonard kinh ngạc là, Tiên Ngọc không hề có ý định thi cứu, làm cho kế hoạch của hắn thất bại, không chỉ thế, nàng còn nhìn hắn với ánh mắt thương hại, đây là ý gì? Chơi tâm kế với ta sao? Sau đó Hồ Nguyên Vũ cũng vươn tay đánh ra một chưởng, cùng Leonard va chạm với nhau. Leonard tức muốn hộc máu, Trấn Hồn Ma Châu là bảo vật của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, cấp bậc đạt tới đạo khí hạ phẩm, tuy không phải của hắn, nhưng lần này tộc trưởng đã trao cho hắn quyền sử dụng, vì sao khí linh lại phải bội? Hắn làm sao biết, từ lúc hắn tung ra Trấn Hồn Ma Châu, Hồ Nguyên Vũ đã sử dụng âm dương khí câu thông, nếu bảo châu này là của Leonard, ở trước mặt hắn đoạt quyền khống chế là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng nó lại không phải, cho nên Leonard bi kịch. Trong lòng Leonard nổi lên nghi hoặc, bất quá với bản tính cẩn thận, hắn vẫn lưu chút lực lượng đề phòng, bàn tay thì như tia chớp bắt tới đầu lâu của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn, đá mài đao này, không chỉ Tiên Ngọc muốn, bản thân hắn cũng muốn, vì vậy liền kích hoạt Chí Tôn Hỗn Độn Thể, vũ trụ tiên cảnh xuất hiện, ba nội thế giới dây dưa với nhau, hình thành liên kết càng chặt chẽ, còn cần rất nhiều thời gian và chiến đấu, mới có thể hoàn toàn khống chế lực lượng mới tăng lên kia. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ không chút chần chờ, trong tay xuất hiện Sơn Hà Kiếm, liên thủ với Tiên Ngọc, cùng lúc công kích Leonard, thân thể Leonard chấn động, rút lui ba bước, Hồ Nguyên Vũ thì bay ngược ra sau 10 dặm, rất nhiều hành tinh vỡ vụn hóa thành tinh vân, nhưng ở dưới lực lượng của vũ trụ tiên cảnh, rất nhanh chúng lại khôi phục, cùng tinh vân bản nguyên của Tiên Ngọc đồng thời trấn áp Hải Dương Hắc Ám. Ở trên so đấu lực lượng, Hồ Nguyên Vũ rơi vào thế hạ phong, tình huống của hắn cũng giống như Tiên Ngọc, lực lượng tăng lên quá nhanh, không cách nào hoàn mỹ khống chế, một đối một, Leonard còn có thể chiếm thượng phong, nhưng hai người liên thủ, hắn chỉ có bị đè đánh, trong lòng hắn uất ức, nhưng lại vô kế khả thi. Càng đáng chết là, hắn ngay cả tự bạo thánh nguyên cũng không làm được, bởi vì Trấn Hồn Ma Châu mà hắn sử dụng để áp chế Tiên Ngọc kia, không biết từ lúc nào, lại quay sang áp chế mình, khí linh trong đó hoàn toàn không nghe hắn điều khiển, ngược lại còn truyền ra thanh âm khinh bỉ, mắng hắn ngu xuẩn, đây là... Leonard biến sắc, loại lực lượng này, đâu phải là bán thánh gì, rõ ràng không kém Minh Thánh hậu kỳ như hắn bao nhiêu, đánh một lúc, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy như vậy quá tốn thời gian. Vì thế vận chuyển âm dương tạo hóa tháp, mở ra cánh cổng không gian, thụ tinh của hóa anh thụ xuất hiện, không nói một lời vươn tay ra, vô số sợi rễ cuốn tới, ở trong ánh mắt kinh hoàng và bất lực của Leonard, bị Tiểu Anh kéo vào âm dương tạo hóa tháp. Chủ nhân, Tiểu Anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Anh xuất hiện cũng để Tiên Ngọc giật mình, khí tức chí thánh, còn có hung ý ngập trời kia, làm cho nàng kinh hồn bạc vía. Bất quá nghe nó cung kính gọi Hồ Nguyên Vũ là chủ nhân, còn xưng Tiểu Anh, để nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hồ Nguyên Vũ không để ý Tiểu Anh nịnh nọt, mà nắm tay Tiên Ngọc nói, Ngọc Nhi, vào trong đánh, sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Tiên Ngọc hất tay hắn ra, hừ một tiếng, cất bước đi vào âm dương tạo hóa tháp. Hồ Nguyên Vũ cười khổ, biết nàng vẫn chưa hết giận, vì vậy chỉ có thể teo đẻo theo sau. Đừng đánh, ta đầu hàng, ngươi không đánh, bản thiếu lập tức giết ngươi. A, thật đánh không nổi nữa, đến cùng ta là ma, hay các ngươi là ma. Trong âm dương tạo hóa tháp không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Leonard, nhưng mấy ngày sau liền im bặt. Leonard sức cùng lực kiệt, nằm ở dưới đất giống như chó chết. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên còn có nhiều sự tình muốn hỏi hắn, vì vậy không vội giết, mà dùng lực lượng đưa hắn tới chỗ hóa anh thụ, trước đánh tan ý chí của đối phương đã. Lúc quay lưng lại, đã thấy Tiên Ngọc không nói một lời rời đi, Hồ Nguyên Vũ vội vàng đuổi theo. Ôm tay nàng nói, Ngọc Nhi. Tiên Ngọc hất tay hắn ra, tức giận nói, ai là Ngọc Nhi của ngươi, mau buông tay ra, không buông, Hồ Nguyên Vũ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, chắp mũi ngửi mùi thơm thanh nhã trên người đối phương, nghĩ thầm thật thơm, ngửi bao nhiêu lần cũng không chán. Chương 1477, tuân lệnh nhạc mẫu. Nàng sâm mặt lại, ta là mẫu thân của Ngọc Hân. Ta biết, thì tính sao? Cả hai ta đều lấy, huống hồ lúc trước nàng đã đồng ý, Hồ Nguyên Vũ tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, lỗ tai vốn là vị trí mẫn cảm, bị đối phương thở ra nhiệt khí, Tiên Ngọc nhất thời cảm thấy toàn thân nhột nhạt, da thịt ửng hồng, ngươi, vô sĩ, kia rõ ràng là ngươi lừa ta. Nàng bị câu trả lời này của đối phương làm cho tức điên, xem như những cường giả tham hoa háo sắc kia, cũng không có mấy người dám công nhiên khiên chiến lễ giáo như vậy, đa số đều là chuyện trong hậu cung, rất ít ai đưa tên mặt bàn. Là không hề lừa nàng, lúc trước ta là thật không biết, tình cảm của ta, chẳng phải nàng còn không rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ ôm nàng thật chặt, hắn biết Tiên Ngọc còn chưa thể bước qua rào cản lễ giáo kia, một khi hắn xử lý không tốt, sẽ khiến nàng lưu lại tâm ma, mau buông ta ra, còn như vậy ta sẽ... Ô ô, tu luyện giới còn thực dụng hơn thế tục vô số lần, giữa nam nữ, đại đa số chỉ nói lợi ích, có thể cùng chung phú quý, nhưng mấy ai có thể cùng chung hoạn nạn, có bao nhiêu nam nhân có thể vì nữ nhân của mình mà liều mạng. Nam nhân như vậy, Tiên Ngọc không muốn bỏ qua, huống hồ cả hai vốn đồng nguyên, trời sinh thân cận, trừ hắn, đời này nàng không thể tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào khác. Hỗn đản này, không biết ở trên người bao nhiêu nữ nhân luyện thành bản sự thuần thục như thế. Trong lòng Tiên Ngọc buồn bực, mình thật vô dụng, mới như vậy đã không chống cự được, về sau làm sao đối mặt Hân Nhi, không muốn, buông ta ra. Tuy miệng bị ngăn chặn, nhưng vẫn có thế truyền âm. Ai biết Hồ Nguyên Vũ vẫn không đáp lại, chỉ không ngừng công thành đoạt đất. Tiên Ngọc vừa thẹn vừa giận, muốn xuất thủ, nhưng lại lo lắng thương tổn đến đối phương. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, không cần hoài nghi khả năng này, lấy tính cách của Tiên Ngọc, chuyện này có xác suất cực lớn. Vì vậy chỉ có một phương pháp, đó chính là làm đến ý chí chống cự của nàng không còn thì thôi. Tiên Ngọc liều mạng giãy giụa, nhưng phát hiện thánh khí toàn thân như bị hắc động hút sạch, căn bản không có sức được. Hơn nữa còn có một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập toàn thân, không ngừng thiêu đốt lấy dục hỏa của nàng, nhưng về sau hắn nhất định sẽ thành thiên đế. Một mình Hân Nhi ở trong hậu cung, làm sao có thể đấu với những nữ nhân kia, nếu có ta ở bên cạnh, dùng kinh nghiệm của ta, nàng mới có thể có chỗ đứng, Tiên gia và Thục gia cũng sẽ được nhiều lợi ích hơn, trời ạ, ta đang nghĩ cái gì? Ý thức được điểm này, trong nội tâm nàng bối rối, mình từ lúc nào biến thành như vậy? Ngươi không có nghĩ qua ta là mẫu thân của Hân Nhi sao? Ngươi không sợ chuyện này, sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi sao? Không nghĩ tới. Cũng không sợ, Tiên Ngọc vừa thẹn vừa giận, lúc này đầu óc nàng rất loạn, chỉ muốn an tĩnh suy nghĩ, nhưng miệng bị ngăn chặn, đôi mắt nàng nhất thời trợn lớn. Trong óc nàng ầm vang một tiếng. Tuy lúc trước bị hắn hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng thân phận lúc đó khác, hiện lại khác nha. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết Tiên Ngọc đang nghĩ gì, nữ nhân ở chuyện này, nếu để nàng một mình suy tư, cuối cùng khả năng lớn sẽ là lặng lẽ rút lui. Chặt đứt tất cả liên hệ với hắn, rất nhanh nàng cảm giác được thân thể khác thường, khí tức dương cương bốc lên, rất nhanh hô hấp nàng hỗn loạn, trên mặt đỏ hồng, hai tay vốn giãy giụa cũng dần dần hòa hoãn lại, ánh mắt cũng không còn kiên quyết như lúc đầu. Cảm giác quen thuộc kia lại quay trở về. Trong đầu Tiên Ngọc như một đoàn tương hồ, đây là nam nhân của Hân Nhi, không, đây cũng là nam nhân của ta, lúc ta quen hắn, cả hai đều không biết thân phận của đối phương. Đây là tình yêu thật sự, hắn còn nhiều lần cứu ta, cả hai cùng chung hoạn nạn. Từng hình ảnh hai người từ lúc mới quen, cho đến hiện lại, tuy ngắn ngủi, nhưng tình cảm và kỷ niệm trong đó, là rất nhiều người cả đời cũng không có được. Hồ Nguyên Vũ nghĩ thầm sự tình tương tự cũng không phải không có qua, ta sợ cái quái gì. Thấy đối phương lại hôn đến, Tiên Ngọc vừa tức vừa gấp, lần nữa nỗ lực đẩy hắn ra, không biết vì sao nàng lại hỏi. Không có nghĩ qua thì bây giờ nghĩ. Ta và Hân Nhi, ngươi đến cùng chọn ai? Tuy lòng nàng đã tự thuyết phục mình, nhưng không biết vì sao vẫn muốn hỏi ra vấn đề khó xử kia, có lẽ trong lòng nàng vẫn muốn biết hắn xem trọng ai hơn, lại sao ta phải chọn? Đối mặt với ánh mắt chờ mong của đối phương, hai tay Hồ Nguyên Vũ xoa nắng tay bầu vú của nàng. Ta nói rồi, cả hai cùng thu. Vô sĩ, toàn thân Tiên Ngọc run lên, miệng chỉ có thể ú ớ, lúc này hai gò má của Tiên Ngọc Diễm như đào mận đáp ứng ta, sự tình của chúng ta, không thể để cho bất kỳ người nào biết, đặc biệt là Hân Nhi, sau khi ra ngoài, ta là mẫu thân của Hân Nhi, là nhạc mẫu của ngươi, được không, Tân? Tuân lệnh nhạc mẫu. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười gật đầu. Hồ Nguyên Vũ cởi nút thắt áo của nàng ra, lần này Tiên Ngọc không có né tránh, chỉ nhìn chằm chằm hai mắt của hắn nói ngươi không giữ lời, ta sẽ cắn chết ngươi, nói xong hai mắt nàng nhắm lại, tùy ý Hồ Nguyên Vũ đưa tay vào trong cái yếm, khi những đầu ngón tay của hắn vừa chạm đến chân bầu nhũ hoa, thì hơi thở của Tiên Ngọc gấp gáp lên, tuy đây không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng hiện lại thân phận lại hoàn toàn bất đồng, để Tiên Ngọc như muốn ngạt thở. Tiên Ngọc giữ chặt bàn tay khác của hắn đã tước qua vùng bụng, vừa chạm đến thảm, tông của gò mu âm đạo, ngăn cản những đầu ngón tay kia tiếp tục mò xuống dưới, hai gò má nàng ửng đỏ. Ngọc Nhi. Hồ Nguyên Vũ thì thào nói, Tiên Ngọc giống như nhận mệnh buông tay, đôi lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, biểu hiện ra nội tâm của nàng vô cùng lo lắng, không giống như bình tĩnh biểu hiện ở bên ngoài, lễ giáo, là một thứ gì đó rất kỳ quái, ai cũng phải tuân thủ, nhưng sâu trong thâm tâm, lại luôn muốn vượt qua. Hồ Nguyên Vũ tìm lòi đến bên hông nàng, cầm sợi dây tơ thắt hình con bướm, nhẹ nhàng kéo một cái, liền mở ra cung trang của nàng, không chút do dự ném qua một bên. Chương 1478, Tiên Ngọc khuất phục. Trong miệng Tiên Ngọc bởi vì đôi môi bị Hồ Nguyên Vũ ngăn chặn, hắn dùng đầu tuổi liếm tên trên môi thơm, lúc này có lẽ do quá kích động, nên miệng nàng vẫn khép chặt chẽ, hắn tiện lấy hai tay xoa bóp tên cái mông to đẹp, toàn thân Tiên Ngọc run rẩy cảm thụ được nhiệt độ cơ thể tên cao. Đầu lưỡi của hắn tiếp tục thăm dò ở trên đôi môi đỏ mọng của Tiên Ngọc, nhưng đôi môi anh đào kia không phối hợp, tiếp tục đóng chặt, lúc này Hồ Nguyên Vũ đang nằm ở trên người của nàng, nhún hạ thể một cái, dương vật cách quần tao đụng lên gò mu âm đạo của nàng, chỉ nghe Tiên Ngọc a một tiếng gọi nhỏ, đôi môi không tự chủ được mở ra, cơ hội tốt như thế, Hồ Nguyên Vũ làm sao bỏ qua, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào khoang miệng của Tiên Ngọc. Tiên Ngọc cả kinh, đầu lưỡi Hồ Nguyên Vũ đã nhét vào tràn đầy trong miệng nàng, đầu lưỡi ở trong miệng nhẹ nhàng liếm láp, trêu chọc lấy đầu lưỡi của nàng, từ từ, Tiên Ngọc buông tha chống cự, đầu lưỡi của nàng và lưỡi Hồ Nguyên Vũ quấn giao, lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng bị dục hỏa thúc đẩy, bàn tay hướng về phía âm đạo tìm lòi, vươn vào chính giữa hai chân, đi qua quần lót bằng lụa mỏng, ngón tay của Hồ Nguyên Vũ tiếp tục chui vào trong, chạm đến khe thịt âm đạo, hắn đã rõ ràng cảm giác được. Từ cửa miệng ngọc môn đã thấm ướt dịch nhờn, đang lúc Hồ Nguyên Vũ định dùng ngón tay kéo quần lót của nàng xuống, muốn tiến thêm một bước xâm nhập, thì tay của Tiên Ngọc nắm bắt được tay của hắn giữ lại. Nàng vẫn còn xấu hổ ngượng ngùng, chưa hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ, Hồ Nguyên Vũ mút cái lưỡi của nàng càng mạnh, tay bị Tiên Ngọc giữ lại rút ra ngoài, bởi vì hắn thấy sự tình đến bước này, xem như đã đại công cáo thành, kế tiếp Tiên Ngọc khẳng định sẽ khuất phục. Hồ Nguyên Vũ cởi cái yếm của Tiên Ngọc, khiến hai bầu nhũ hoa to lớn lộ ra, hai đầu núng phấn hồng to như đầu ngón trỏ lại ven cao tên, một tay Hồ Nguyên Vũ chà sát, nắng bóp, rất nhanh núng vú săn cứng dựng đứng. Hồ Nguyên Vũ cực kỳ thích thú, hắn cúi đầu, miệng ngậm một đầu núng mút lấy, còn tay kia thì dùng hai đầu ngón tay văng ve. Tiên Ngọc bị Hồ Nguyên Vũ liếm mút tam cho thân thể run rẩy, đôi mắt khép chặt, trước ngực hay lên, cử động thân thể như vậy rõ ràng ta cổ vũ Hồ Nguyên Vũ tiếp tục duy trì, bị hắn khiêu khích, nàng cảm giác toàn thân mình sắp bốc cháy, dục vọng đạt tới độ cao mới. Đây là khoái cảm khi lễ giáo bị công phá, một tay của Hồ Nguyên Vũ chậm rãi chuyển xuống dưới. Giờ thì đã dễ dàng cởi bỏ quần lót của Tiên Ngọc rồi, ngón tay hắn lập tức duỗi vào khe thịt âm đạo, vạch thảm lông tơ sờ đến âm hạch xoa nhẹ, đây là nơi mẫn cảm, nên vừa đụng vào, thì thân thể yêu kiều kia như bị điện giật, Hồ Nguyên Vũ chuyển đầu xuống dưới háng của Tiên Ngọc, dạng hai chân trắng nõn của nàng ra, sau đó hôn lên âm đạo nàng, thỉnh thoảng nút âm hạch một cái thật mạnh, làm linh hồn nàng như muốn xuất khiếu. A, ó. Theo một tiếng vang nhẹ, dương vật của Hồ Nguyên Vũ xuyên qua thành âm đạo, tiến thẳng đến tận đáy tử cung, tuân lệnh nhạc mẫu đại nhân. Ngươi, hơ, vô sĩ, a, trong chốc lát, Hồ Nguyên Vũ đẩy hai chân nàng cong lên cao, để cho Tiên Ngọc ôm lấy đầu gối mình, tiếp tục thè đầu lưỡi ra liếm láp cái mông tròn trịa. Một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ nhìn xuống hạ thể đẩy đà của mỹ nữ, u cốc lấp lánh dịch nhờn, nhất là đang có tiết tấu nhíu lại rồi mở ra. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng cởi sạch những thứ còn vướng víu trên người. Dương vật đã sớm nhô lên cao, hắn nhìn về phía Tiên Ngọc, chỉ thấy hai tay Tiên Ngọc vẫn đang ôm đầu gối, giống như hoan nghênh hắn quang lâm. Tiên Ngọc xấu hổ gắt. Đáng ghét, không được gọi nhạc mẫu. Hồ Nguyên Vũ nửa ngồi, tay cầm cự long, kê ngay cửa miệng u cốc ngập nước. Dưới sự hỗ trợ của dịch nhờn, dương vật thô to và dài của Từ Từ Hồ Nguyên Vũ đâm vào, chỉ là quá chật chội. Nhạc mẫu, ngài thật đẹp, phách phạch phạch. Tiên Ngọc cảm thấy mỗi một lần dương vật tiến vào đều làm cho nàng rung động, một loại cảm giác tràn ngập càng đầy khó tả, thân thể vặn vẹo, cái mông to muốn co lại như tránh né, hai tay Hồ Nguyên Vũ lập tức giữ chặt cái mông của nàng, sau đó nặng nề đút vào. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn đến phiêu phiêu dục tiên, đây chính là thiên tử hậu Tiên Ngọc, mẫu thân của Ngọc Hân, quá kích thích. Tiên Ngọc đóng chặt hai mắt, đè nén cảm giác sung sướng của mình, giả bộ như mình không thèm để ý, nhưng qua một lúc liền nhịn không được, sướng, quá. Hai tay Hồ Nguyên Vũ hung hăng xoa nắng hai bầu vú của nàng, Tiên Ngọc không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể trắng mãn uyển chuyển không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt đỏ hồng xuân tình nồng đậm, thần sắc u oán vừa giống như khổ sở vừa giống như vui sướng, để cho Hồ Nguyên Vũ càng thêm kích thích. U cốc của Tiên Ngọc phun ra nuốt vào. Lấy dương vật thô dài, bên trong không ngừng tràn ra dịch nhờn, hai mép nhỏ âm đạo đỏ tươi liên tục khép mở, dương vật khổng lồ xuyên sâu vào trong, u cốc phình tên tràn chất tổng ra ngoài, cái khe mông cũng dính đầy dịch nhòn, hai chân thon dài dơ tên cao, trong miệng liên tục phát ra tiếng ngâm nga sung sướng. A, sướng quá, phu quân, không. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ trướng đầy trong u cốc, liên tục chạm đến cổ tử cung, làm Tiên Ngọc tiêu hồn thực cốt. Phạch phạch phạch, Tiên Ngọc không ngừng rên rỉ, hai tay của nàng bấu chặt bãi cỏ, u cốc càng gắt gao quấn chặt lấy dương vật cứng rắn đang xâm nhập, mãnh liệt co rút lại nhịp nhàng ăn khớp ép chặt, cái mông của nàng cố ưỡn lên, u cốc thẳng đứng nghênh đón, để cho dương vật thuận tiện thâm nhập sâu vào ta, a, phu quân. Đâm chết nhạc mẫu, rồi, Tiên Ngọc theo cơn cực khoái, âm tinh phun ra như suối lên đâu khất dương vật. Tiên Ngọc hoa chân múa tay, âm tỉnh xuất ra, nhìn biểu lộ hứng tình của Tiên Ngọc, hắn cũng không khống chế nổi kích thích, tinh dịch am ầm bộc phát, như hồng thủy vỡ đê bắn thắng vào tử cung của Tiên Ngọc. Á, a, chết ta, rồi. Một cổ âm tinh từ trong thân thể mượt mà của nàng trào ra, dương vật vẫn đỉnh trên tử cung màu mỡ non mềm, còn u cốc thì kẹp chặt lấy dương vật to dài kia. Tiên Ngọc biết âm tinh của mình và tinh dịch nóng hổi của Hồ Nguyên Vũ hỗn hợp ở trong tử cung. Nàng thầm nghĩ hết thảy tựa như ảo mộng, ta lại thật là nhạc mẫu của hắn, mà hắn, khi hô nhạc mẫu thì giống như phát điên vậy, thật, thật. Chương 1479, Bỉ Ngạn Lệnh, Kim Thoa Lệnh. Hồ Nguyên Vũ sảng khoái tinh thần mặc lại y phục, nhìn Tiên Ngọc giống như bãi bùn nhão nằm trên tấm nệm thần thánh, không khỏi đắc ý nháy nháy mắt, làm Tiên Ngọc xấu hổ hừ một tiếng, kéo chăn đắp tên người, quay mặt đi không thèm để ý đến hắn. Trong lòng thì thầm mắng gia súc. Là nhạc mẫu thì ngươi có thể không thương tiếc như vậy sao? Không sợ chơi hỏng ta sao? Năm ngày, là liên tục năm ngày An nhìn Hồ Nguyên Vũ đi xa, bên tai còn văng vẳng tiếng cười đắc ý, Tiên Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào làm gì được đối phương. Hồ Nguyên Vũ đi tới chỗ Hóa Anh Thụ, trong lòng hắn rất sảng khoái, bởi vì cuối cùng cũng giải quyết được vị nhạc mẫu kinh diễm vô song kia, tuy nàng nói sau khi ra ngoài, ở trước mặt người khác, nàng vẫn là mẫu thân của Thục Ngọc Hân. Là nhạc mẫu của hắn, đây là ý chí của nàng, nếu hắn dám làm càn, nàng sẽ tự. Vẫn ở trước mặt hắn, nhưng nữ nhân thông minh, tuôn có cách hành xử thông minh, chỉ là ngươi có hiểu hay không mà thôi. Trước mặt người ngoài như thế, nhưng không có người ngoài, chẳng phải mặt hắn bài bố hay sao? Hiện lại nàng không muốn công khai quan hệ, để nữ nhi của mình xấu hổ, quan trọng nhất là, nàng quan tâm danh tiếng của Hồ Nguyên Vũ, không muốn hắn vì mình mà bị ảnh hưởng. Có nữ nhân biết quan tâm như vậy, nam nhân nào không thích, vì thế hắn liền thưởng nàng thị tẩm 5 ngày, để Tiên Ngọc liên tục cầu xin tha thứ, chỉ là, vô dụng, Hồ Nguyên Vũ không có để ý tới, lực lượng của âm dương tạo hóa tháp trấn áp xuống, hai mắt biến thành vòng xoáy, di hồn bách biến đại ma kinh phát động, thử tiến hành khống chế đối phương. Quả nhiên giống như Hồ Nguyên Vũ đoán, nhân vật trọng yếu của tộc đàn như Leonard, trong thức hải hắn tràn ngập cấm chế, còn có pháp bảo trấn thủ thánh hồn. Đề phòng người khác sư hồn hoặc khống chế, thấy Hồ Nguyên Vũ tới, Leonard như bắt được cọng cỏ cứu mạng, đã không còn chút phong thái cường giả nào, thều thào nói. Giết ta, nhanh giết ta, nói cho cùng, hiện lại tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng chỉ tương đương Diệu Thánh mà thôi, tuy cường độ thần hồn đã không thua Minh Thánh, nhưng muốn khống chế Minh Thánh hậu kỳ, trấn áp các loại cấm chế và pháp bảo trong thức hải, còn có Thổ Hành Tôn đã sớm đột phá Thiên Thánh, là một công trình rất lớn. Sự tình này rất bình thường, nếu cao tầng tộc đàn như Leonard có thể dễ dàng khống chế như vậy, thiên hạ còn không loạn, hoặc di hồn bách biến đại ma kinh bá đạo đến cách đại cảnh giới cũng có thể khống chế nhiều người, thì lúc trước vị chính thần kia đã thành bá chủ vũ trụ. Nhìn Leonard bị hóa anh thụ treo ngược ở trên không trung, thần sắc tràn ngập kinh hoàng, ánh mắt thất hồn lạc phách, Hồn Nguyên Vũ biết mấy ngày qua, hắn bị tiểu anh dằn vặt rất thảm. Này cũng bình thường, ai rơi vào tay hóa anh thụ mà có thể còn lành lặn, ngay cả cụi thánh còn không ngoại lệ, một khi có lực lượng bên ngoài tác động tới, bản thân lại không cách nào chống cự, chúng sẽ toàn diện bộc phát, cùng đối phương đồng quy vu tận. Cho dù là thánh tôn, muốn sư hồn hắn cũng không phải chuyện dễ, một khi bất cẩn, để cổ lực lượng kia bộc phát, tạo thành tự bạo, ở khoảng cách gần như vậy, thánh tôn cũng sẽ bị thương, nếu như ở bên ngoài, hoặc Hồ Nguyên Vũ chưa đột phá tán tiên thập cửu kiếp, thần hồn chưa trải qua cơ duyên lúc trước, thì cũng không cách nào khống chế được Leonard. Cho dù như vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy rất khó khăn, chỉ miễn cưỡng khống chế, một khi có tác động gì từ bên ngoài, loại cân bằng kia sẽ bị đánh phá, Leonard sẽ lập tức tự bạo, tuy di hồn bách biến đại ma kinh thần kỳ, nhưng thần kỳ mấy cũng có hạn độ, tất cả đều phải lấy tu vi làm căn bản. Tầm một canh giờ sau, Hồ Nguyên Vũ đầu đầy mồ hôi thu tay lại, đưa mắt ra hiệu cho Hóa Anh Thụ. Hóa Anh Thụ hiểu ý thả Leonard xuống, thần sắc của Leonard có chút đờ đẫn, qua giây lát mới nhìn Hồ Nguyên Vũ quỳ xuống. Bái kiến chủ thượng. Hồ Nguyên Vũ lấy ra ngọc bội bình bỉ ngạn hoa cùng lệnh bài hình con thoi, hỏi, ngươi nhận ra hai thứ này không? Leonard ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai thứ kia, hắn không khỏi giật mình, bi ngạn lệnh, kim thoa lệnh. Bi ngạn lệnh, kim thoa lệnh. Nói rõ một chút. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ hỏi lại. Leonard gật đầu, đây là lệnh bài chuyên chúc của Tu là Ma Tôn và Hồn Thiên Ma Tôn, đại biểu ý chí cao nhất của hai vị Ma Tô, xưa nay chỉ có tôn sứ, ở thời điểm truyền pháp chỉ của hai vị kia mới mang theo bên người. Chủ thượng, sao ngài lại có lệnh bài của hai vị Ma Tôn kia? Hồ Nguyên Vũ không có để ý Leonard hỏi, nhìn chằm chằm hai lệnh bài, trong đầu dâng lên rất nhiều suy nghĩ, một số nghi vấn trong lòng cũng được giải đáp. Lúc trước nghe được tin tức A Tu là tộc và Hồn tộc ủng hộ mình, hắn tiền hoài nghị, hiện lại nghe Leonard nói thì đã được chứng thực. Về phần Thiên Ma tộc, chẳng phải vị hậu thổ ma tôn kia cũng có quan hệ gì với mình? Nhưng không đúng, trong các thể tử của ta, trừ Tần Vũ Khanh và Trân Mạn Châu thì giống như không có người ma giới khác, bất quá cũng không thể xác định, dù sao lúc ấy tu vi của các nàng cao hơn ta quá nhiều, muốn che giấu không phải việc khó. Hồ Nguyên Vũ thâm nghĩ. Tuy biết được tin tức của Tần Vũ Khanh và Trần Mạn Châu để hắn vui mừng, nhưng đồng thời áp lực cũng tăng lên, hắn sẽ không ngu ngốc đến nghĩ, các nàng ủng hộ mình, thì đã chấp nhận mình, có thể tùy ý mình bài bố. Năm xưa khi Kim Quy Di Tích mở ra, hóa thân của Tu là Ma Tôn mang theo diệt thế hắc liên tiến đến tiên giới, nếu đối phương thật chấp nhận mình, thì khi ấy đã nhận nhau. Chương 1480, Tam Sinh Thạch. Hay như Aphrodite, hoặc những người khác, các nàng đều không phải nữ nhân thế tục, thân phận, địa vị, tu vi đều bất phàm, một hóa thân mà thôi, khi cần thiết hoàn toàn có thể gạt bỏ tất cả ký ức. Như Thục Ngọc Hân, Tiên Dung, tỷ muội Thường Hy, các nàng lần nữa đi theo hắn, là vì hắn đã chứng minh được, hắn có năng lực bảo hộ các nàng, cũng như che chở thế lực sau lưng các nàng. Nhưng như Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, Aphrodite, hoặc như Tu là Ma Tôn, Hồn Thiên Ma Tôn, lấy tu vi hiện lại của hắn, còn không cách nào chế phục được. Bất quá như lúc trước đã nói, nữ nhân thông minh luôn có cách hành xử thông minh, chỉ là ngươi có hiểu hay không mà thôi, đó là theo thiên tư của hắn bộc lộ, các nàng công khai ủng hộ hắn, chính là cho hắn cơ hội, chỉ là xem hắn có bắt lấy, lần nữa chinh phục được các nàng hay không. Hắn cũng chưa từng nghĩ các nàng như vậy là thực dụng, tu. Vì đạt tới cảnh giới như hắn, có nhiều thứ đã nhìn rất rõ ràng, trừ Hằng Nga từ nhỏ bị cụi thánh quán thâu tư tưởng, xem hắn như tang quân duy nhất của đời mình thì không nói, còn những người khác, cùng hắn vốn không có bất cứ nền tảng tình cảm nào đáng nói. Một đạo hóa thân kết duyên với hắn. Giải thích theo kiểu thế tục, chính là ngươi và nàng đóng một bộ phim, trong phim ngươi và nàng trải qua rất nhiều gian khổ, cuối cùng kết thành vợ chồng, nhưng sau khi hết vai diễn, ngươi sẽ không nghĩ ra ngoài nàng cũng là vợ ngươi đó chứ. Lúc trước mới phi thăng, Hồ Nguyên Vũ chính là không hiểu điểm này, từng có chút mờ mịt, hoài nghi, thậm chí khó chịu, nhưng về sau hắn đã hiểu, thứ hắn hơn người khác, chính là từng cùng các nàng đóng phim, cả hai quen thuộc, cũng có chút tình bạn diễn, cho nên ở thời điểm lựa chọn, các nàng sẽ ưu tiên nghĩ tới hắn. Phải biết muốn mượn thông đạo truyền tống từ ma giới đến tiên giới, là cần thời gian rất dài, mà khoảng thời gian này, đủ để cường giả thánh cảnh làm ra rất nhiều bố trí. Hơn nữa hắn còn phải tìm đám người Tiểu Long, những chuyện ly kỳ ở vùng tinh vực Minh Sơn kia, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại quá rõ ràng là bốn con yêu tinh kia làm, nhưng cuối cùng các nàng lại từ chối, đây chính là chờ đợi, muốn cho Hồ Nguyên Vũ một cơ hội. Đương nhiên chính bản thân Hồ Nguyên Vũ cũng có nhiều nhân tố và tiêu chuẩn để các nàng hy vọng, chờ đợi, như thiên tư, như thân phận, như âm dương tạo hóa kinh, cũng biết bọn nó làm như vậy trừ bản tính phá phách, còn có ý gián tiếp truyền tin, để hắn chủ động tới tìm. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói. Đi thôi, tới Minh Sơn, giống như Hera lúc trước, khi Zeus đề nghị, nếu dựa theo thiên cơ, nàng sẽ chọn Zeus, bởi vì Zeus hầu như đáp ứng đủ tất cả tiêu chuẩn và ước muốn mà một nữ nhân như Hera cần. Hoặc như tỷ muội Thường Hy và Hy Hòa, đứng trước đề nghị hấp dẫn của huynh đệ Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, bất kể nhìn từ góc độ nào, các nàng đều nên nhận lời, vâng. Leonard xuất hiện ở trong tinh không, đưa tay bắt một cái, sau đó thân thể dung nhập vào hư vô, dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới Minh Sơn, nơi đó chính là lối vào đại thiên giới từ ma giới. Về phần những thông đạo khác, từ trong ký ức của Leonard, Hồ Nguyên Vũ đã rõ ràng, không chỉ khoảng cách xa, cần tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa tất cả đều bị phong tỏa, tuy vẫn có người của trận doanh bên mình, nhưng hắn tin Tần Vũ Khanh và Trần Mạn Châu, lại không tin thủ hạ của nàng, ngoài thông đạo của đại thiên giới. Nơi này tĩnh kỳ trải rộng, không gian bị các loại trận pháp, thánh văn, thậm chí an ẩn còn có lực lượng của ma tôn ba động, hoàn toàn phong tỏa không gian, để nơi đây kín như thùng sắt. Đại quân ma giới trùng trùng điệp điệp, phều trại vô số, kéo dài ở trong tinh không, nhìn không tới cuối cùng, số lượng chí ít cũng vài tỷ. Trước thông đạo giống như vòng xoáy không gian to lớn kia, một tảng đá màu đỏ cao đến trăm dặm, rộng hơn 30 dặm lơ lửng, mỗi khi có người đi qua, nó phát ra ánh sáng màu đỏ bao phủ, trên mặt đá phẳng như gương kia, sẽ xuất hiện vô số hình ảnh, kia đều là hình ảnh nhân sinh đã trải qua của người đó, cho nên dù ngươi có biến thành ai, che giấu tốt như thế nào, cũng không thể lừa được, đây là một loại lực lượng trên vị cách, là pháp tắc, là trật tự, cho dù đạt tới thánh tôn, cũng chỉ có thể che. Giấu thiên cơ, không cho nó quan sát, chứ hoàn toàn không cách nào cải biến được hình ảnh nó chiếu ra, nó chính là tam sinh thạch. Truyền thuyết, tam sinh thạch là bảo vật đản sinh cùng Minh Hà, có thể chiếu rọi tam sinh tam thế của chúng sinh, không chỉ vậy còn mang theo lực lượng kỳ dị có thể chém quá khứ, chém hiện lại, chém tương tai để một sinh tinh triệt để biến mất khỏi vũ trụ này. Vào thời đại Thái Cổ, thiên đế thu phục được tam sinh thạch, đặt nó ở Minh Sơn, dự định dùng nó và Minh Sơn khóa lại lục đạo luân hồi, để chúng sinh tam giới có thể xuôi theo Minh Hà, tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế, mà không đến mức thành oan hồn vất vưởng, bị các loại là tinh, quỷ tu hành hạ, cắn nuốt. Nhưng đáng tiếc kế hoạch chưa thành, Thái Cổ Thiên Đình biến mất, Minh Sơn gãy thành ba đoạn, tam sinh thạch cũng bị hư hại, lực lượng vạn không còn một, chỉ có thể chiếu ra một thế, hơn nữa mất đi năng lực chém quá khứ, hiện lại và tương lai của chúng sinh trải qua nhiều lần lưu lạc, tam sinh thạch rơi vào tay Minh Hà Ma Tôn, trở thành bảo vật trấn tộc của quỷ tộc, được đặt trước tộc địa, đề phòng có ngoại tộc lẻn vào làm loạn, nhưng hôm nay, tam sinh thạch lại được dời khỏi tộc địa của quỷ tộc. Đưa đến trước thông đạo tiến vào đại thiên giới, mục đích không cần nói cũng biết, xung quanh tam sinh thạch còn lơ lửng mấy trăm ma điện, ma sơn hoặc các loại pháp bảo đủ mọi hình thái, tất cả đều là thánh khí trở lên. Có thậm chí đại tới đạo khí trung phẩm, mỗi một kiện, chính là đại biểu cho một vị ma thánh,